Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, ném nồi, ngươi, nhìn thấy Dịch Vân một hồi lấy đi tất cả thiên tài địa bảo. Tư Các Chủ trừng mắt lên, tuy rằng mấy cái thiên tài địa bảo này trên cấm chế chỉ là tiện tay vì đó. Có thể cũng không phải dễ dàng như vậy phá, cần đối pháp lại có cực kỳ khắc sâu hiểu rõ. Trung niên nhân này là một người y sư, đối với pháp tác giải cũng như vậy thấu triệt, lại đơn giản như vậy liền đem hết thảy bảo vật đều lấy đi. Chậm đã, bệnh nhân tình huống đều không có đánh giá, ngươi liền đem khen thưởng thu sạch đi, không khỏi quá không nói được. Tư Các Chủ trầm giọng quát lên, nhiều như vậy bảo vật, đều là vạn vật tiên các hao hết đại khí lực thu mua được. Như vậy bị Dịch Vân tận diệt. Hắn vạn vật tiên các thiên tài còn một cái đều không chữa bệnh tốt đây. Vậy làm sao có thể làm? Muốn đánh giá cứ việc đánh giá. Ta lại không ngăn, Dịch Vân căn bản không lưu ý. Coi như Tư Sơn Hà lại không tình nguyện đem bảo vật cho mình. Nhưng là hắn đã chân chân chính chính trị ôn dịch, nghĩ trong trứng gà tìm xương đều không khơi ra đến. Tư Các Chủ bây giờ còn có thể nói cái gì? Trước hắn chính là ngay ở trước mặt toàn trường người xem mặt. Nói rằng hứa hẹn, chỉ cần Dịch Vân có thể trị hết bệnh, liền có thể lấy đi những bảo vật này. Mắt thấy sự tình phát triển đến một bước này, Tư Các Chủ không thể làm gì khác hơn là tương kế tựu kế. Hắn nặng nề thở ra một hơi, sắc mặt chậm rãi hòa hoãn lại, nói với Dịch Vân, không nghĩ tới Lâm tiên sinh có tài học như thế, bất quá chỉ cần một ca bệnh. Khả năng không có sức thuyết phục, cũng không thể hoàn toàn chứng minh Lâm tiên sinh y thuật. Có thể không lại chứng minh mấy lần, để lão phu mở mang tầm mắt. Tư Các Chủ nói xong, không chờ Dịch Vân trả lời, liền quay đầu nhìn về phía vạn vật tiên các bị bệnh các thiên tài. Nháy mắt, ta tới, Tư Thiếu Vũ nhẫn nhịn đan điền đau nhức, cắn răng hô, hắn biết, Tư Các Chủ là có ý nói như vậy. Chính là vì cho vạn vật tiên các thiên tài chữa bệnh. Hiện tại khả năng thoát khỏi bệnh ma dây dưa, hắn có thể nào không nắm chặt cơ hội. Tuy rằng trước hắn trào phúng quá Dịch Vân, bất quá lúc này nơi nào còn đang tử những thứ này. Tư Thiếu Vũ lúc đó, cái khác vạn vật tiên các thiên tài cũng đều tạm thời không nói. Dù sao Tư Thiếu Vũ nguyên bản địa vị tương đối cao. Để Tư Thiếu Vũ ưu tiên cũng là hợp tình hợp lý. Không vội, này họ Lâm liền ở ngay đây, còn có thể chạy không thành, hắn sớm muộn được đem bệnh của chúng ta cũng chữa hết, không sai. Trước tiên để Tư Thiếu Vũ đi thôi, rất nhiều vạn vật tiên các bị bệnh các thiên tài lúc này cũng. Không vội vã, Tư Thiếu Vũ đi tới Dịch Vân trước mặt, hít sâu một hơi. Xoa xoa trên trán bởi vì đau đớn mà thấm ra mồ hôi lạnh. Mở miệng nói, ngươi cho ta trị, ngươi nếu như trị bệnh của ta, ta liền tin tưởng ngươi có trị liệu hết thảy ôn dịch năng lực nhìn Tư Thiếu Vũ. Dịch Vân khóe miệng nổi lên một cái độ cong, chữa cho ngươi, tốt. Dịch Vân theo miệng liền đồng ý, hắn chỉ tay một cái, Tư Thiếu Vũ thân thể lơ lửng, nằm ngang ở giữa không trung, thời khắc này. Tất cả mọi người mắt nhìn không chấp Dịch Vân, trước mọi người tại đây, hoàn toàn không cho là Dịch Vân có thể trị hết ôn dịch. Không có cố gắng quan tâm Dịch Vân, hiện tại biết rõ Dịch Vân thủ đoạn được, mọi người vô cùng tự nhiên chú ý. Dịch Vân một cái tay đặt tại Tư Thiếu Vũ trên bụng. Thanh mộc lực lượng vận chuyển, trong giây lát này, Tư Thiếu Vũ trong đan điền ngủ say tà linh liền giật mình tỉnh lại. Nó tự nhiên nhận ra Dịch Vân, lập tức sợ đến hồn phi phách tán, xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng là Dịch Vân nhưng cướp trong nháy mắt này, hai tay mười ngón liền động, từng đạo thanh mộc năng lượng đánh ra, trực tiếp đem Tư Thiếu Vũ đan điền đóng kín, đem dự định trốn chạy tà linh cầm cố ở trong đan điền. Này thanh mộc năng lượng, đối với tà linh mà nói chính là trời sinh khắc tinh. Tà linh bị thanh mộc năng lượng làm lao tù nhốt lại. Trong lòng khủng hoảng có thể tưởng tượng được, nó kêu rên liên tục, ở Tư Thiếu Vũ trong đan điền trái sông bên phải hướng về. Muốn chạy ra đường sống, nhưng là Dịch Vân há có thể để nó toại nguyện. Theo hắn từng đạo ấn quyết đánh ra, cầm cấu càng ngày càng chặt chẽ. Tà Linh liều mạng dãy giụa, đã như thế, Tư Thiếu Vũ có thể thảm, đan điền của hắn liền thành chiến trường. Toàn thân hắn run rẩy, mồ hôi như mưa rơi, toàn bộ mặt đã không có nửa chút huyết sắc. Trước Tư Thiếu Vũ cũng bởi vì thân thể nguyên khí khô cạn, thể chất suy yếu, này lăn qua lăn lại, hắn hầu như không còn nửa cái mạng. Còn chưa tốt à, Tư Thiếu Vũ thống khổ khôn kể. Lúc này hắn cảm giác đan điền của mình đều phải nổ tung ra. Ngươi gấp cái gì, bệnh của ngươi hết sức vướng tay chân. Trong thời gian ngắn không tốt đẹp được, Dịch Vân nhàn nhạt nói. Khóe miệng nổi lên một tia khó có thể phát giác cân nhắc nụ cười. Thật sự để này Tà Linh đi ra ngoài cái kia Tư Thiếu Vũ chẳng phải là không chừng trị mà bình phục. Cái kia còn có, vì lẽ đó Dịch Vân trực tiếp đem Tà Linh nhốt lại. Để nó cả đời trốn không thoát Tư Thiếu Vũ đan điền. Nghiệp chướng, ngươi nghe kỹ cho ta. Ta bày ra này thiên la địa võng, ngươi đừng muốn tránh thoát. Ngươi số may, ở nhờ cái này người hết sức để ta buồn nôn. Ngươi ở nơi này trong đan điền ăn ngon tốt uống. Ngươi nếu như để ta hài lòng, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Này chút Tà Linh nếu là ma phó, tự nhiên có trí khôn. Dịch Vân thông qua thần hồn truyền âm truyền đạt mình ý nghĩ. Cũng không biết này chút Tà Linh có thể nghe hiểu hay không. Chốc lát phía sau, cái kia Tà Linh đình chỉ dãy giụa, không nữa nỗ lực đột phá thanh mộc năng lượng lao tù. Kế tiếp, đi qua ngắn ngủi vắng lặng phía sau, này Tà Linh đột nhiên bắt đầu ở Tư Thiếu Vũ trong đan điền ngút trời hướng về địa. Tùy ý múa tung, hống hống hống. Tà Linh phát sinh từng trận gào khóc thảm thiết, lập tức âm phong nổi lên bốn phía, tà ác lực lượng tùy theo bộc phát ra, ở Tư Thiếu Vũ trong đan điền nhấc lên bão táp. A, Tư Thiếu Vũ kêu thảm một tiếng, cả người một đầu té ngã, phun máu phè phè. Nhìn thấy loại này tình hình, Dịch Vân trong lòng nở nụ cười, này Tà Linh cũng coi như bắt mắt, biết nên làm như thế nào. Ngươi, Tư Thiếu Vũ làm miệng dài, nhưng không nói ra được một câu đầy đủ. Hắn chỉ vào Dịch Vân, lỗ mũi, lỗ tai đều ở đây ra bên ngoài ứa máu. Hắn lúc này, đau đớn đến hận không thể lập tức chết đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm tiên sinh, ngươi cho ta cháu trai chữa bệnh, thế nào lại là kết quả như thế này? Mắt thấy Tư Thiếu Vũ như vậy, Tư Sơn Hà cuống lên, Dịch Vân hai tay mở ra. Mở miệng nói, Tư các chủ, ta đây cũng không có cách nào. Người cháu trai trước không phải là ta trị liệu. Đan điền của hắn đã bởi vì thiên hòa thánh thủ trị liệu mà bị hao tổn nghiêm trọng. Ta đây phương pháp trị liệu tuy tốt, có thể cũng có một cái hoàn hảo đan điền mới có thể chịu đựng. Hiện tại ngươi cháu trai đan điền lậu giống như cái sàng như thế. Căn bản không chịu nổi ta chữa trị ôn dịch năng lượng. Tha thứ ta không thể ra sức a, còn có Tà Linh cũng bởi vì thiên hòa thánh thủ đan dược trở nên càng dễ dàng bị kích phát. Ta nhớ được trước cái kia Đồng Tiểu Huyền, bởi vì tùy tiện nuốt phục tịnh thể đan, cũng là không chỉ không thể tinh chế Tà Linh, trái lại kích phát rồi Tà Linh, để Đồng Tiểu Huyền mệnh buông xuống một đường. Người cháu trai chắc cũng là tình huống như thế. Dịch Vân dăm ba câu, trực tiếp đem này oan ức ném cho thiên hòa thánh thủ. Mà Tư Thiếu Vũ liền thảm, hắn hầu như lăn lộn trên đất, ngoại trừ đau nhức ở ngoài, còn có sợ hãi thật sâu. Ra vấn đề địa phương nhưng là ở đan điền của hắn. Một khi này Tà Linh triệt để mất khống chế, đan điền của hắn thì xong rồi. Cái kia tu vi của hắn cũng sẽ toàn bộ phế. Hết chương.